Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 473, cho cái thuyết pháp. Két, Tiêu Mặc kéo ra cái ghế, có chút cúi người, đầu đưa tới, cùng Bạch Ưng Vương mặt không đến một thước. Ba, Tiêu Mặc nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Ưng Vương mặt. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Bạch Ưng lão ca, ngươi có phải hay không đặc thù kinh? Ta cho ngươi mặt mũi rồi. Cùng ta tu la liều ngươi có thực lực này sao? Tiêu Mặc cầm lên bầu rượu trên bàn ngay trước trong sảnh mặt của mọi người. Chiếu vào Bạch Ưng Vương đầu chậm rãi đổ xuống. Lôi ra đến luyện một mình. Ngươi ngay cả ta đệ cũng không bằng. Là ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi một tên hề có thể có như thế số lượng lớn? Rượu từ Bạch Ưng Vương lọn tóc tràn ra. Thuận gương mặt của hắn chảy xuống. Hắn cắn răng, ánh mắt cực độ oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Không rên một tiếng, Bạch Ưng Vương có thể rõ ràng cảm nhận được trên cổ hai thanh đao hàn ý. Đây đều là thượng đẳng linh khí. Chỉ cần khẽ động đầu lâu tuyệt đối rơi xuống đất. Mà tâm đèn trạng thái càng là không chịu nổi một kích. Một màn này thực sự quá đột ngột. Từ Tiêu Mặc đột nhiên tiến lên dội cho Bạch Ưng Vương một chén rượu đến bây giờ không đến hai hơi. Thời gian, Thanh Bức Vương cùng Kim Sư Vương chính là đến Tử Long Vương bọn người còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Đang ngồi vậy cũng là người có thân phận. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Mặc lại đột nhiên làm như thế. Nhất là tại Tử Long Vương Vạn Tuế Thọ Đản phía trên. Một chén rượu này dội xuống đi. Không chỉ là đánh Bạch Ưng Vương mặt. Cũng đồng dạng là đánh Tử Long Vương mặt. Ai cũng rõ ràng, gần nhất Bạch Ưng Vương cùng Tử Long Vương đi được gần. Ẩn ẩn có lấy Tử Long Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Cũng chính vì vậy, Bạch Ưng Vương mới dám như thế âm dương quái khí trào phúng. Bởi vì hắn không sợ, bởi vì có Tử Long lão ca bao bọc, hắn sợ cái gì? Nhưng mà Tiêu Mặc quả thực là ngay trước Tử Long Vương mặt một chén rượu vẩy vào trên mặt hắn. Một bầu rượu từ trên đầu của hắn đổ xuống. Ngồi đầy phải sợ hãi. Tử Long Vương một tấm mặt mo đã đỏ lên. Tay chỉ Tiêu Mặc, tức giận đến toàn thân phát run. Tu La, người cũng quá làm càn. Đây là khi bản vương không tồn tại a. Tiêu Mặc sắc mặt như thường nhìn chằm chằm Tử Long Vương. Bang bang. Bao vây tại Tiêu Mặc bên người mấy tử sĩ thấy thế đồng loạt rút ra đại đao. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tử Long Vương. Tu La, người cũng thực sự là. Kim Sư Vương không có gì tình cảm ba động đất nói một câu. Thoáng chốc, vô số ánh mắt chăm chú vào Tiêu Mặc cùng Tử Long Vương trên mặt. Phần lớn là một chút xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Dương cung bạt kiếm. Phòng khách quý bên trong nhiệt độ đã hạ xuống điểm đóng băng. Đúng vào lúc này, tại Tử Long Vương bên người một tùy tùng gần sát Tử Long Vương. Bờ môi hạp động, truyền âm nói một câu. Từ tùy tùng khẩu hình bên trong, Tiêu Mặc đại khái có thể đánh giá ra. Phải nói chính là hơn 2 tháng trước tiến về Thanh Hồ đảo cuối cùng tan rã trong không vui một. Chuyện, quả nhiên, Tử Long Vương trên mặt hàn ý càng tăng lên. Ánh mắt u lãnh, điềm nhiên nói, Tu La, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn ta hôm nay là không ra được Long Cung. Đối Tử Long Vương dạng này cường giả, Tiêu Mặc buồn bực nhất, loại này phương diện cường giả đã sắp đưa thân tiến vào đại lục siêu cường giả danh sách. Nhưng còn kém một chút, đồng thời nội tình không đủ. Người cho hắn sư tôn Dịch Thu Bạch lệnh bài đều vô dụng. Bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe qua Dịch Thu Bạch. Cũng không biết Dịch Thu Bạch người nào. Còn nếu là bởi vậy bóp nát lệnh bài. Vậy liền quá không có lời. Đánh, Tiêu Mặc không nắm chắc. Nhưng Tử Long Vương muốn giết mình cũng rất không có khả năng. Nhưng kể từ đó, thế tất quá sớm bại lộ ngụy nguyên khí át chủ bài. Thậm chí dẫn tới Thanh Hồ Hoàng chú ý. Cuối cùng bị đuổi ra Tu La huyết vực cũng rất có thể. Tiêu Mặc không phải Hồng Quân. Cũng so Man Vũ đứng được cao hơn. Cân nhắc vấn đề sẽ càng toàn diện. Hiện nay Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Cường địch vây quanh. Một cái thế ngoại thiên đã là quái vật khổng lồ. bây giờ còn có Hy Hoàng Cung, Ma Vân Cốc, Vạn Kiếm Tông, một cái là Tu La Lĩnh có thể chống đỡ. Tử Long Vương đạm mạc nói, nhất định phải cho cái thuyết pháp, hoặc là chết. Sau đó bản vương lại đi hướng bệ hạ thỉnh tội. Tiêu Mặc mặt lạnh lấy nhìn Tử Long Vương một lát, lập tức gật gật đầu. Được, bạch. Tiêu Mặc tay cầm lên trên bàn thanh đồng bầu rượu, tay phải đột nhiên dùng sức đánh tới hướng trán mình, đồng thời tại cái này một sát na hủy bỏ tất cả phòng ngự. Ba, một nháy mắt, thanh đồng bầu rượu bị nện ra một cái lõm miệng. Tiêu Mặc trên trán cũng theo đó có một chút máu tươi chảy ra. Đại ca, Hồng Quân hốc mắt đỏ lên, lập tức liền muốn xông lên trước lại bị Man Vũ giữ chặt. Hai người vẫn như cũ một trái một phải ấn chết Bạch Ưng Vương. Thuyết pháp này nhưng hài lòng. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tử Long Vương. Tử Long Vương sắc mặt hơi chậm, không nói một lời. Tiêu Mặc tự lo lấy lần nữa rót cho mình một chén rượu. Hướng Thanh Bức Vương cùng Kim Sư Vương còn có Tiên Nhi có chút gật đầu ra hiệu. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, kinh đến ba vị, Tu La ở đây trước cạn một chén làm bồi tội. Kim Sư Vương bọn người miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đã không nói chuyện, cũng một nâng chén. Ba, Tiêu Mặc bày ra cái chén trống không ngọn nguồn, ném rơi trên bàn, lập tức hướng Hồng Quân Man Vũ hai người vẫy tay. Đi. Tiêu Mặc không nhìn Tử Long Vương sắc mặt, trực tiếp quay người nhanh chân hướng bên ngoài phòng đi đến. Xôn xao tương đương, đám người tự động tách ra một cái thông đạo. Hồng Quân Man Vũ cùng hơn 20 người tử sĩ một bên dùng đao chỉ vào Bạch Ưng Vương, một bên lui lại, từ đầu đến cuối, Bạch Ưng Vương không dám tiếp tục nhiều chuyện nói lên một câu. Một lát sau, Tiêu Mặc bọn người một cái không rơi xuống đều rời khỏi phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong giống như chết trầm mặc, trọn vẹn thời gian một chén trà về sau, một tùy tùng tiến lên, thử thăm dò hướng Tử Long Vương nói ra. Đại Vương, liền, tính như vậy rồi. Ba, Tử Long Vương trở tay một cái tát tay đem tùy tùng tát lăn trên mặt đất. Tay chỉ hắn phẫn nộ quát, người biết cái gì? Cái này Tu La rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trên người hắn có một luồng khí tức nguy hiểm, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ. Tử Long Vương hoàn toàn là tức điên lên. Ngay cả cái này dài người khác chí khí diệt uy phong mình đều không lo được. Ngay tại Tử Long Vương khí gấp, mà Kim Sư Vương bọn người thờ ơ lạnh nhạt thời điểm, phòng khách quý đại môn bỗng nhiên lại mở. Một áo đen tùy tùng nơm nớp lo sợ ôm một tôn một người cao cổ phác đụng chuông chạy vào. Đụng chuông đưa tại Tử Long Vương dưới chân. Kia áo đen tùy tùng phù phù một tiếng quỳ xuống. Vạn phần hoảng sợ nói. Đại Vương, đại đại Vương. Vừa mới giải trừ Tu La Vương theo lễ tu di giới phong ấn. Phát hiện tôn này đụng chuông. Tu La theo lễ bên trong cũng chỉ có cái này một tôn đụng chuông. Tử Long Vương sắc mặt đỏ muốn chảy máu, băng lãnh quát, đúng, thuộc hạ có tội, nhưng thuộc hạ lại không dám không báo. Kia áo đen tùy tùng càng không ngừng dập đầu, cái trán ra đều đập phá, đang không ngừng chảy máu. Thanh Bức Vương đám người sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên cổ quái. Cái này Tu La quả nhiên là, Kim Sư Vương nhíu mày lắc đầu, Tử Long Vương giận quá thành cười. Thật lâu, mới điềm nhiên nói, bản vương thật sự là già. Cái này Tu La hoàn toàn một đem bản vương để vào mắt a. Nhìn đến ta nhất định phải nhanh chạy tới Thanh Hồ Hoàng gặp mặt bệ hạ. Tới đồng thời, khoảng cách Long Cung ước chừng mấy ngàn dặm ngàn trượng trên tầng mây. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ cùng 24 tên tùy tùng gào thét lên hướng Tu La Lĩnh tiến đến. Nhất định phải nhanh cảm ngộ ý cảnh. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.